Bạn gái người thừa phần 1, chương 29, đám cưới đẫm máu 1, góc truyện audio.com. Hắn ngồi trầm ngâm, đôi mắt sâu hun hút nhìn xa xăm, lòng hắn lo lắng rất nhiều. Hắn không lo cho hắn mà chỉ lo cho Novan, bài này có phải đã đánh đổi quá đắt rồi không? Làm gì thất thần thế Minh? Triệu phu nhân khẽ đặt tay lên vai con trai hỏi. Mẹ con hơi sợ, nhỡ đâu, con bé không phải đứa trẻ bình thường, sóng gió nó đã trải qua rất nhiều, bớt lo lắng đi con trai. Mẹ tin con bé có dự liệu từ trước. Hắn gật đầu, hắn không nên lo quá, bảo bối của hắn nhất định không mãi ở bên hắn, chỉ cần qua được ngày mai thôi. Ken tháo gọng kính để xuống, bàn tay trái day day thái dương. Công chúa, nhất định em phải thuộc về tôi. Tình yêu của hắn đong đầy nỗi hận thù, nhìn về nơi tăm tối trước mặt, linh hồn và thể xác hoàn toàn sai trái của bản thân. Ken thấy chính mình, kẻ khát máu sai khiến cả quỷ dữ. Ngày mai hắn sẽ nhuốm Triệu gia bằng màu đỏ tươi của máu. Chỉ cần giết chết Triệu Minh, công chúa sẽ trở về bên hắn, mãi mãi bên hắn không rời xa. Chỉ có kẻ mạnh nhất mới xứng đáng có được công chúa. Và hắn chính là kẻ đó. Ngày hôm nay, ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời Ân Thiên Lâm, nó chưa từng nghĩ mình sẽ được khoác lên người bộ váy cưới tinh khôi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương nó nín tinh, hôm nay nó đẹp nhất, là cô gái hạnh phúc nhất. Long mặc bộ vest xanh lịch lãm nhìn nó hơi cười. Rất xinh đẹp, xong vụ này gả hoa hồng cho em được chứ? Miễn là cậu thu phục được tiểu yêu tinh đó, tôi liền giao nó cho cậu, đừng bao giờ hối hận về quyết định của mình. Nó nói, yên tâm, em sẽ không bao giờ nông nổi. Xong vụ lần này em sẽ đưa hoa hồng đi. Chỉ, hạnh phúc chứ, Long nhíu mày hỏi, cũng như cậu tôi không bao giờ làm điều gì thiếu suy nghĩ, anh ấy yêu tôi và tôi yêu anh ấy. Can tâm tình nguyện ở bên anh ấy trọn đời này. Long không nói gì, cậu hiểu, cảm giác khi nhìn thấy hoa hồng cũng vậy. Cô ấy phóng khoáng, sắc sảo nhưng vô cùng đơn giản. Một thứ gì đó cuốn cậu lại trong sự thu hút ấy, mặc cho cậu có vùng vẫy kháng cự như thế nào. Suy nghĩ của cậu, duy nhất trong lúc ấy là, người con gái này là của mình, là mẹ của con cậu, có lẽ công chúa cũng vậy. Triệu Đại là một tên si tình, yêu thương ai thì yêu cho đến chết, cậu tin công chúa chọn đúng người. Tâm sự lâu vậy đến giờ rồi đấy, Tinh lém lỉnh nói, chuẩn bị sẵn sàng đi, hôm nay là ngày mệt mỏi đấy. Cho đội vào vị chủ động. Đừng để mình bị lấn áp, rõ, dưới sự hào nhoáng kia là máu loang đỏ, dưới sự bình tĩnh là nỗi bất an, người người che giấu cảm xúc bằng nụ cười gượng gạo. Hôm nay, ngày máu đổ, khách trương.